Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bán mông á? Đàn ông cũng được à? Tam quan của cậu ta gần như sụp đổ. Khi Lâm Hy xách theo ba lô vải cũ nát của mình bước vào khách sạn, bất ngờ bị bảo vệ chặn lại ngoài cửa. Quả đầu theo phong cách smartphone của anh chẳng hề ăn nhập với khách sạn xa hoa tráng lệ chút nào. Đương nhiên bảo vệ không chịu thả người đi vào. Hứa Dịch đang định đi tới giúp anh giải thích một chút, lại bị Triển Bằng dùng ánh mắt ngăn cản. Triển Bằng khoanh tay, bày ra tư thế xem kịch vui sống chết mặc bay. Lý Huyền vừa mới bàn bạc xong hợp đồng với công ty Hoa Ngữ, từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy Lâm công tử phong cách vô cùng thoát tục, đứng ngoài cửa khách sạn, dường như vướng phải chút phiền phức. Bảo vệ đứng trước cửa quát ầm lên, tâm trạng vô cùng kích động. Lâm Hy lại rất bình tĩnh, không nói lời nào. Lý Huyền nói một tiếng tạm biệt với đối tác, đi tới chỗ của Lâm Hy. Lâm Hy thấy Lý Huyền đi ra, huýt sáo một tiếng và gọi. Bảo bối! Lý Huyền trượt chân, suýt chút nữa ngã lăn ra cửa. Đạch! Lý Huyền bâng quơ nhìn xung quanh một vòng, may mà không có ai quen biết cô. Cô đi đến giải thích với bảo vệ vài câu, cuối cùng sắc mặt bảo vệ mới thả lỏng, cho Lâm Hy đi vào khách sạn. Lý Huyền dẫn Lâm Hy vào trong khách sạn, Lâm Hy đuổi theo cô, đi sóng vai với cô. Triển Bằng cùng với Hứa Dịch đứng trước quầy lễ tân, ngơ ngác nhìn hai người đến gần. Lý Huyền nói với lễ tân, thí sinh số báo danh số 4 của tìm kiếm giọng ca mới Lâm Hy, phiền cô sắp xếp cho cậu ấy một phòng đơn. Cô gái đứng trước quầy biết thân phận của Lý Huyền, lập tức sửa lại phòng cho Lâm Hy, sau đó đưa Lý Huyền chìa khóa phòng. Lý Huyền nhận lấy chìa khóa xoay người rời đi. Lâm Hy nhún nhún vai, đành phải ngoan ngoãn đi theo sau cô, bước về phía thang máy. Người vừa rồi là Lý Huyền. Hứa Dịch khó tin nhìn về phía Triển Bằng. Triển Bằng nhíu chặt mày, người phụ nữ kia chính là người chế tác âm nhạc đứng đầu truyền thông Thịnh Ngu. Năm xưa, Lý Huyền đã làm cả giới giải trí bùng nổ thiên hậu. Tại sao Lâm Hy lại quen biết với người có quyền thế như thế này? Còn cho cậu ta ở phòng đơn, vốn là đặc quyền mà chỉ mình mới có. Cậu nói Lâm Hy bán mông, bán cho Lý Thiên Hậu à? Hứa Dịch núp một ngụm nước bọt, ít hầu lăn lộn, tam quan lại được đổi mới một lần nữa. Còn mẹ nó, Triển Bằng suýt nữa thì phát hỏa, cậu ta kéo cả phạt của mình, cắn răng trừng mắt. Chỉ bằng đức hạnh thối tha của cậu ta. Người có tiêu chuẩn chọn nghệ sĩ cao như Lý Huyền, có thể coi trọng cậu ta, đùa nhau à? Trong thang máy, Lâm Hy đứng đằng sau Lý Huyền, sâu kín hỏi. Lý Huyền... Ừ, cố mất tự nhiên lên tiếng. Đêm đó cô xuống tay cũng nặng thật đấy, làm ông đây phải ru rú trong nhà 3 ngày. Xứng đáng, ai bảo cậu... Lý Huyền còn chưa dứt lời, bỗng nhiên phát hiện người này đã hoàn toàn dán trên lưng cô, thậm chí gáy còn có thể cảm nhận được hô hấp nóng rực của anh. Cô giật mình, đúng lúc này, cửa thang máy đột nhiên mở ra, cô chạy trối chết. Người đàn ông này rốt cuộc làm sao vậy? Lý Huyền chạy ra ngoài vài bước, quay đầu lại nhìn anh chống lên cửa thang máy, cười đến mức đứng không thẳng nổi. Bị đùa cợt rồi. Trong lòng Lý Huyền bừng bừng lửa giận, cô hùng hổ đến gần, giơ tay định tặng anh cái tát. Kết quả cổ tay lại bị anh nắm chặt. Cô muốn thoát ra, nhưng sức lực của anh rất lớn, căn bản là không thoát ra được. Buông ra! Lý Huyền trừng mắt uy hiếp. Anh cúi người, ghé sát mặt mình vào mặt cô, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, lẩm bẩm. Sợ tôi lại đối xử tốt với cô, tiếp cận cô, thậm chí còn tìm đến nhà tôi. Suy cho cùng, không phải là thích tôi à? Không phải. Lý Huyền nhìn thẳng vào mắt anh, gằn từng chữ một mà nói. Tôi là người chế tác âm nhạc, bị giọng hát của cậu hấp dẫn, chứ không hề liên quan đến cậu. Người trẻ con như cậu, tôi không có hứng thú. Cô nghiến răng nghiến lợi nói. Thế à? Lâm Hy đột nhiên buông tay cô ra, thái độ thay đổi 180 độ. Vậy là tốt rồi. Anh rút chìa khóa phòng trong tay, xoay người đi tới trước cửa phòng mình, lẩm bẩm nói. Phụ nữ dịu dàng vẫn tốt hơn. Lâm Hy đang định đóng cửa, Lý Huyền đã bước một chân vào trong phòng, chặn cánh cửa lại. Cô còn muốn gì nữa? Lâm Hy không kiên nhẫn. Tôi có chuyện muốn nói. Lý Huyền cố chấp chui vào phòng anh. Lâm Hy bất lực thở dài, đóng mạnh cửa phòng lại. Theo cô đi vào phòng, không kiên nhẫn nói. Ông đây còn phải nghỉ ngơi, có dám thì mau thả. Cậu có muốn làm ngôi sao không? Cô đứng cạnh mép giường, ngẩng cao đầu nhìn anh. Đây vốn là việc rất nghiêm túc. Lý Huyền thật sự không biết rốt cuộc đã chọc cười anh ở chỗ nào? Cô cau mày, nhìn vẻ mặt cười đến quái dị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net